Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngư thuộc loài động vật máu lạnh, nhưng trứng của chúng yêu cầu một nơi ấm áp để nở. Và nhiệt độ cơ thể của chúng là 36 độ, 37 độ, đồng thời chúng cần được sưởi ấm đầy đủ. Vì vậy, mỗi nhân ngư sinh ra đều tiếp nhận truyền thừa trong trí nhớ để xử lý sau khi trưởng thành. Cần phải dùng nhân loại thích vàng bạc trải giường, nhẹ giọng giúp đỡ, khuôn mặt xinh đẹp, cho họ tất cả những thứ mình thích, mới có thể giữ được người ta. Bởi những thứ nhân ngư sở hữu, đều vì nhân loại mà tồn tại. Ý là vàng bạc châu báu, mà nhân ngư có đều để dỗ dành nếu giữ bạn đời. Còn Hải Nhạc, lúc trước khi gặp Quý An, hắn khịt mũi khinh thường nhân loại, cho dù không thể năm kiếp. Hắn tuyệt đối sẽ không thượng nhân loại, không có con nối dõi, và làm cho nhân ngư diệt vong. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nắm giữ loại này kiêu ngạo, như vậy cự tuyệt yêu cầu tất cả mọi thứ. Hắn cũng không có chuẩn bị. Lúc y đưa người ta đi, ôm An An sẽ bỏ qua cái hang. Dị thường, nhưng may mắn về mặt tâm lý. Bây giờ bị trọt phá có chút chốt dạ. Đúng. Những người bạn đồng hành nhân ngư còn lại đều được bọc đệm ngọc trai. Yếu ớt ngưng trệ, nhưng An An lại không có. Hải Nhạc lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì lòng tự tôn của mình. Nếu đã có chuẩn bị trước, tại sao phải ở nơi bán tín bán nghi như thế này? Nhưng hắn không phải đồ ngốc. Quý An kháng cự đều có thể cảm giác được. Trên mặt không khỏi mang theo chút nghi hoặc. Ngươi thật sự chỉ là cự tuyệt cái này sao? Còn không phải ghét bỏ ta sao? Tới, vào thời khắc mấu chốt, Quý An cả kinh, lông mày trầm xuống, một cổ u sầu, nói thật, tuy rằng tôi vẫn chưa thích anh, nhưng ít nhất không chán ghét. Cậu uyển chuyển khống chế lời nói. Trước đây tôi với anh là bạn bè, bây giờ đột nhiên là người yêu, nhất định sẽ khiến tôi không quen. Vì vậy, tôi muốn anh thiết lập hang ổ của mình, gần đây nhất. Để chứng minh năng lực của ngươi. Thứ hai, có thể cho tôi một lần chấn động. Có thể yêu ngươi. Cậu nở nụ cười ôn nhu. Hai tay đặt lên mỹ nhân ngư. Rốt cuộc bộ dáng của ngươi như vậy làm cho người ta dễ mê muội. Ví dụ hoặc nhân loại. Nhân ngư đang trong quá trình sinh sản dài hạn. Lớn lên càng ngày càng phù hợp với thẩm mỹ của con người. Bất kể nước da trắng ngần. Khuôn mặt đẹp trai không tì vết, cơ bụng rắn chắc và cặp đuôi cá màu bạc lấp lánh. Chỉ cần hướng về bờ biển là có vô số đàn ông phụ nữ tình nguyện vì hắn mà điên cuồng. Quý An dịu đi thái độ, có chút ám chỉ nào đó. Cậu đã cho Hải Nguyệt hy vọng rất lớn. Lúc trước, kẻ mạnh đã thắng, bởi vì phát hiện ra Di An mâu thuẫn với mình. Cho nên hoặc là không làm, hắn làm đến cùng. Đưa người trở về Sơn Phủ, sau này dựa vào của hắn, bộ nhớ để làm điều đó. Nếu anh ta không ngừng đẻ trứng, thì tốt thôi. Trong trí nhớ kế thừa, có một bộ phận nhân loại vừa bắt đầu sẽ mâu thuẫn. Thậm chí muốn tự sát, nhưng chỉ cần thời gian dài, sẽ từ từ từ bỏ, tùy ý để nhân ngư chơi đùa. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả đều đã bỏ cuộc rõ ràng. Và vẫn có một vài con người đã chết. Hình như vì quá cô đơn. Mắc chứng trầm cảm. Nhân ngư là loại sinh vật trung tình. Một khi đã chọn bạn đồng hành thì nhất quyết không thay đổi tình yêu với người ấy. Sau khi người bạn đồng hành qua đời, nhân ngư sẽ tuyệt thực. Đồng hành cùng bạn lữ cùng nhau ra đi. Hải Nguyệt không muốn làm Quý An chán nản nên bắt Hoàng Mao đưa cho làm đồ chơi. Hiện tại Quý An ẩn ẩn có một tia nguyện ý tiếp nhận hắn. Cho dù là lừa gạt, Hải Nguyệt cũng luyến tiếc buông tha. Người luôn có tâm lý ôm may mắn. Vạn nhất thành công thì sao? Kỳ An An, phải ngoan ngoãn a. Môi người đàn ông hơi cong lên. Nhẹ giọng nói, nếu như em chạy trốn, ta sẽ bắt nhốt ngươi lại. Làm cho ngươi mãi mãi ở đây. Y chạm vào bụng cậu, bình tĩnh rồi ấn mạnh. Luôn luôn đẻ trứng cho tôi. Không bao giờ ngừng. Quý An cố nén cơn muốn nôn mửa. Ngoan ngoãn gật đầu. Thật tốt. Người đàn ông cúi đầu và thưởng cho một nụ hôn. Hôm nay là ngày thứ tư của trò chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai vẫn còn có người đi tìm Kano. Hơn nữa, thời gian làm lạnh chìa khóa vàng cũng sẽ kết thúc. Đúng vậy, có thể được sử dụng lại. Đây là một cơ hội tốt để chạy trốn. Vì vậy, cậu cần phải đem Hải Nguyệt lừa ra ngoài. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không trở về được. Quý An ngồi ở trên giường. Lộ ra một đôi chân trắng nõn. Mịn màng, móng chân màu hồng nhạt. Chân thẳng tắp, đường cong lưu sướng. Rất thích hợp được người ta phủng trong lòng bàn tay. Thanh niên lãnh đạm mở miệng. Hải Nguyệt, anh ngày mai muốn đi tìm bảo vật sao? Em muốn ta đi. Đương nhiên, nơi này cái gì cũng không có. Quá nhàm chán. Di An che miệng ngáp một cái. Anh muốn đi đâu? Ra biển. Hải Nguyệt, An, một tiếng. Có rất nhiều châu báu rơi xuống đáy biển vì tai nạn. Vô số vàng bạc châu báu trên mặt đất đều rơi xuống đáy biển. Tuy rằng phần lớn đã bị nước biển ăn mòn, vẫn còn sót lại một phần nhỏ. Có thể sử dụng được. Nếu ra biển, thì giúp tôi tìm một đồ vật. Cái gì? Du thuyền xảy ra chuyện. Tôi có một cái vòng cổ chắc bị chìm ở đáy biển. Quý An cắn môi dưới. Thấp thỏm lại bất an. Đó là mẫu thân để lại cho tôi kỷ vật. Tôi không muốn mất đi nó. Hải Nguyệt, anh sẽ giúp tôi tìm được. Đúng không? Nam nhân trầm mặc một lát. Được, ở thế giới trước đối với Kavil được rèn luyện. Quý An kỹ thuật diễn có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Tuy rằng không có biện pháp cùng ảnh đế ảnh hậu so. Nhưng ít ra có thể làm được tự nhiên hòa hợp. Sẽ không rụt rè. Mà đối với Hải Nguyệt. Này đã được rồi. Hắn không có biện pháp cự tuyệt thỉnh cầu của cậu. Vào ban đêm, Quý An bị nam nhân bắt lấy ôm trong lòng ngực. Trong ổ chăn mềm mại. Ngủ một giấc cũng không tồi. Ủy ủy khuất khuất ở trên mặt đất ngủ hoàng mao. Anh, ngày hôm sau, chân trời vừa nổi lên bụng cá màu trắng. Hải Nguyệt biến thành nhân ngư lẻn vào đáy nước tìm đồ vật. Quý An nóng lòng gọi hoàng mao hỏi một tiếng. Ngươi ở bên kia cửa thành. Có thể, cửa ở bên kia, có thể mở không? Nhìn thoáng qua, cánh cửa này có thiết kế giống nhà tù cổ đại. Một loạt song sắt hình nón. Từ trên xuống dưới. Ổ khóa là loại khóa đồng cũ kỹ. Có người lớn thủ bằng tay. Tôi không nói gì. Nếu có ba người nhỏ con, hẳn là không thành vấn đề. Kia làm sao bây giờ? Quý An hơi nản lòng. Tôi có chìa khóa vạn năng. Có 50. Khả năng nó có thể mở và khóa. Nhưng thời gian làm mát là 24 giờ. Chờ một vòng hạ nhiệt. Hải Nguyệt xác nhận đã trở lại. Trước đó, nghĩ đến lời nói tối hôm qua, Quý An bất giác dùng mình, nghiêng người, cậu không có hứng thú với loại vở kịch đen tối này. Không có ước muốn, chỉ có thể chờ đợi. Hoàng Mao gãi đầu, tức giận cầm lấy cục đá dưới chân, hy vọng những đồng đội khác có thể nhanh chóng tìm ra manh mối. Chúng ta khi xuống có thể kêu cứu. Ân, ngày hôm qua tôi đã nói rồi, tôi tìm được manh mối. Quý An mông lung, chúng ta là một đội, một người hoàn thành nhiệm vụ, những người còn lại có thể coi là hoàn thành. Một giây, hai giây, ba giây, Hoàng Mao đột nhiên nhảy dựng lên, mắng một câu thô tục. Rốt cục, tôi ngày hôm qua không có phản hồi. Cậu bấm mở giao diện hệ thống, bên dưới có chia sẻ tiêu chí nhiệm vụ, có thể ấn đi nhận nhiệm vụ. Quý An yêu cầu, nhấn, một chút. Màn hình nhấp nháy một chút, một làn đạn nhảy ra, chia sẻ nhiệm vụ, kinh nghiệm chi nhánh nhiệm vụ, phần thưởng cùng đồng đội chia đều. Có hay không? Quý An không ngần ngại chỉ có. Tiền đề để đến trải nghiệm nhiệm vụ nhánh chính là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hiện tại bị Hải Nguyệt nhốt ở đây, nếu không chạy thoát được, mọi thứ đều uổng phí. Chia sẻ đi thì tốt hơn. Ngoài ra, nói không cần chờ đợi cũng có thể tùy thuộc vào đội ngũ để duy trì. Đồng thời, tổ hợp ba người diễn tính kia đang thu thập dữ liệu trong phòng thí nghiệm. Đến phòng thí nghiệm ngày hôm sau liền cùng những người khác rời đi. Tuy rằng tìm được vị trí của du thuyền, nhưng cảm giác tổng thể quá đơn giản. Liền đơn giản thì không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tối hôm qua lại bị nhân ngư tấn công. So với ngày đầu tiên chỉ có một. Lần này khoảng 8 nhân ngư. Nếu không phải người cao lớn thực lực tốt. Chạy rất nhanh. Không là sợ thay lạnh. Người phụ nữ phỏng đoán rằng khi thời gian trôi qua. Các cuộc tấn công của nhân ngư sẽ ngày càng nhiều. Khi hệ thống quy định khoảng thời gian 7 ngày. Tất cả nhân ngư trên hòn đảo nhỏ sẽ sống lại. Xé xác những người còn lại thành từng mảnh nhỏ. Đại tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nam nhân cao lớn gãi gãi đầu. Nếu như chúng ta đều có thể tìm được du thuyền. Bằng không chúng ta liền rời đi. Lại ở, e rằng đêm nay không sống được. Để tôi nghĩ lại. Người phụ nữ nghiến răng. Do dự, đúng lúc này. Ba người đồng thời nghe thấy tiếng vang của hệ thống. Leng keng. Người chơi JP Quý An đã chia sẻ một nhiệm vụ nhánh. Phạm nhân, hãy bảo vệ thật tốt tài liệu nghiên cứu. Trốn đến hòn đảo nhỏ. Giao cái này cho thế giới bên ngoài. Dùng pháp luật đưa tội phạm ra trước công lý. Hỏi hay không nhận nhiệm vụ chi nhánh. Mang đến cửa chỗ tốt. Ai sẽ từ chối? Ba người nói một chữ. Chấp nhận, ngài đã tiếp thu như vậy nhiệm vụ. Tình huống cụ thể cùng tỉ mỉ xin xem xét hệ thống giao diện. Lần đầu tiên, tôi đã gặp may mắn. Người đàn ông, này he he, cười. Chị đại, làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm đồ, hay vẫn là đi hai tầng dưới lòng đất? Người phụ nữ trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, nếu nhiệm vụ chi nhánh được chia ra. Vật phẩm nhất định nằm trong tay cậu ta. Cho dù chúng ta đi xuống lần nữa cũng không tìm được thứ gì. Nhanh xuống đi, có lẽ sẽ có người chờ chúng ta. Chấm, được rồi, chạy lấy người. Cuối cùng thoát khỏi trò chơi này. Chúng ta phải ăn hết sạch sẽ. Ngoại trừ thịt nướng là thịt nướng. Còn không có muối. So với sự hưng phấn bên này, bên kia có thể nói là một điểm băng. Thuyền trưởng, đôi chị em và bốn người bọn họ là một trong những thành viên khác của đội. Phía đối diện bắt đầu từ phía bên kia và không biết đồng đội là ai. Quý An và nhóm, họ chỉ có thể tiếp cận. Hệ thống ngay lập tức kiểm tra chi tiết. Câu chuyện nền càng chi tiết. Thuyền viên là em trai của thuyền trưởng. Cũng là nghiên cứu viên chính trong Viện Nghiên cứu Thủy sản Nhân tạo. Hứa sư tỷ là trợ lý nghiên cứu khoa học của anh ta. Sở dĩ bọn họ tụ tập trên du thuyền lần này là vì nghe nói gần đó có mỹ nhân ngư. Hắn năm đó không cam lòng. Lập tức lại tụ tập. So với nhau, họ có lợi thế rõ ràng. Biết đồng đội của bạn là ai. Tình huống đảo nhỏ, đường thoát chính xác. Nhưng nhược điểm cũng là hiển nhiên. Là một nghiên cứu viên trước đây. Nhân ngư vốn dĩ rất ghét bọn họ. Ở hai bên của những người đồng thời bị phục kích bởi nhân ngư. Nhân ngư sẽ chọn họ mà không do dự. Cho tới bây giờ, đội bốn người. Bây giờ chỉ còn lại hai người. Sau khi Kiều Nhạc đưa Quý An đi, bọn họ hoàn toàn không xuất hiện. Mà người chị, tối hôm qua lúc nhân ngư phục kích, đã bị Giota ết chết. Tệ hơn nữa, họa đơn vô trí. Nhiệm vụ chi nhánh của bọn họ đã tới. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh. Những khách du lịch thông minh đã khám phá ra di sản của nghiên cứu khoa học. Để che giấu những sai lầm đã mắc phải và che giấu sự thật của thí nghiệm. Bạn đã yêu cầu giải quyết chúng. Người chết sẽ không bao giờ nói được. Lưu ý, đối với mỗi lần tiêu diệt khách du lịch. Được một dương kho báu. Cách chương.